Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, giành chồng. Thế cuộc từ mấy tháng trước bắt đầu. Vân Khuyết hạ bước đầu tiên cờ, gọi là cự lộc. Bước thứ hai cờ, là vì thiên kỳ. Bước thứ ba, sắp nhất tử, tên là học cung. Từ Bắc Hoang mà đến thiếu niên, mượn nhờ ba bước cờ. Bước vào hắn cuối cùng cần đến vị trí thiên kỳ học cung, một chỗ đại đường bên trong tốt nhất tu luyện địa điểm. Vân Khuyết không có giết Mộc Lão, cũng không có cùng hoàng đế từ biệt. Hắn không thấy bất luận kẻ nào, mà là một mình đi ra đại điện. Nhìn như xào xạc bóng lưng, thực tế đã hoàn thành một trận thế cuộc trên nửa đoạn. Sau đó thế cuộc, sau lưng những này quân cờ đã vô dụng. Làm Vân Khuyết bước chân phóng ra đại điện thời khắc, sau lưng truyền đến hoàng đế khàn giọng tiếng giống. Sắc phong, Vân Khuyết là đại đường thái tử. Mộc Lão đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm hoàng đế, hoảng sợ nói: Vân Khuyết không phải con trai của bệ hạ, họ khác người sao có thể sắc phong thái tử? Mộc Lão không thể nào hiểu được hoàng đế cách làm. Hắn dùng mạng của mình đến chống được tất cả, chính là vì có thể để cho chân chính thái tử thượng vị. Đại đường nếu như sắc phong một cái họ khác thái tử, tương lai Vân Khuyết đăng cơ, chẳng phải là trực tiếp hủy đại đường giang sơn xã tắc. Lý Huyền Hiêu đỏ hồng mắt, chỉ vào đi ra ngoài điện thân ảnh, khàn giọng quát: Ta Lý Huyền Hiêu nhận định đến nhi tử, đời này sẽ không sửa đổi. Lý Tiền Nhi là hoàng tử, mà Vân Khuyết mới là chính thống thái tử. Chậm một ngày không chết, còn ta Vân Khuyết chính là một ngày thái tử. Phóng ra đại điện thân ảnh ngừng lại một chút, Vân Khuyết khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ, cũng không quay đầu, giương lên tay, xem như từ biệt, sau đó đột nhiên mà đi. Cùng ngày, đại triều hội bên trên, tân hoàng sắc phong thái tử, thánh chỉ thượng thanh rõ ràng sở viết ba chữ: Lý Vân Khuyết. Lý Tiền Nhi đổi tên là Lý Cản Thịnh, là nhị hoàng tử. Từ cái này một ngày bắt đầu, Lý thị hoàng triều gia phả bên trên, nhiều Vân Khuyết danh tự. Học cung chỗ ở, Vân Khuyết bắt đầu bế quan tu luyện. Đến tận đây không tại bước ra cửa chính một bước, thái tử vẫn là hoàng đế. Với hắn mà nói, dâu ria, thân phận địa vị đều là ngoại vật. Chân chính quan trọng là bảo mệnh. Lý Huyền Hiêu ở ngoài sáng biết không phải thân sinh tình huống dưới còn sắc phong thái tử. Điểm này Vân Khuyết quả thật có chút cảm động, nhưng hắn đối thái tử chi vị thực sự không hứng thú. Đối với hiện tại Vân Khuyết tới nói, không có bất luận cái gì đồ vật so tăng lên cảnh giới còn trọng yếu hơn. Lần bế quan này, Vân Khuyết dòng dã tu luyện một tháng, đem bồi nguyên đan đều hao hết tình huống dưới, hắn rốt cục vọt vào kim đan cảnh, trở thành kim đan đại tu sĩ. Phá cảnh kim đan, đối người khác mà nói vô cùng gian nguy, hơi không cẩn thận rất có thể phí công nhọc sức. Nhưng mà đối Vân Khuyết tới nói, phá cảnh quá trình như nước chảy thành sông, hắn tùy tiện liền ngưng kết ra kim đan. Nguyên bản Vân Khuyết định dùng 2 tháng thời gian đến nếm thử xung kích kim đan cảnh, không ngờ 1 tháng bên trong, chỉ một lần nếm thử liền tiến giai thành công. Cảm thụ được toàn thân cổ động kim đan uy áp cùng trong thức hải kim đan bản thể, Vân Khuyết không khỏi nhíu mày. Quá đơn giản, từ luyện khí đến trúc cơ, lại đến bây giờ kim đan, ba cái cảnh giới không có chút nào độ khó. Thật giống như tu luyện chuyện này cùng uống nước ăn cơm đồng dạng, sớm đã khắc vào thực chất bên trong, chỉ cần đem linh lực tu vi tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận lợi tăng lên cảnh giới. Vân Khuyết từng chiếm được không ít kinh nghiệm tâm đắc, đều không ngoại lệ, đối tiến giai cảnh giới miêu tả toàn bộ gian nan không thôi. Nhìn chung tu hành giới, chưa từng xuất hiện qua dễ dàng như thế liền có thể tiến giai hiện tượng. Hẳn là cảnh giới là giả. Vân Khuyết đối với mình tu luyện thiên phú mặc dù có đầy đủ lòng tin, nhưng chân chính thành kim đan đại tu sĩ, hắn ngược lại cảm thấy không quá chân thực. Điều động linh lực, khống chế pháp khí, phát ra uy áp, thử các loại nghiệm chứng, rốt cục xác định mình đích thật đạt đến kim đan cảnh. Dễ dàng như thế thành công, chẳng lẽ ta thật sự là thiên phú dị bẩm? Thiên phú loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Vân Khuyết kỳ thật không quá tin tưởng. Vẫn là cùng thân thế có quan hệ. Dù sao, hắn từ nhỏ đã không phải cái bình thường hài tử. Tinh bích hóa cảnh, đến tột cùng từ đâu đến. Vân Khuyết đối với mình thân thế càng thêm hiếu kỳ. Trong học cung tinh bích, chính là hắn thân thế một phần manh mối. Muốn đến chi tinh bích chân chính lai lịch, chỉ có thể tìm đại tế tử hỏi thăm. Đi ra ngoài nghe ngóng một phen. Cái này một tháng đến, đại tế tử từ đầu đến cuối chưa về. Cự ly cuối năm còn có hơn một tháng mà thôi. Vân Khuyết dự định đoạn này thời gian tại Thiên Kỳ học cung tu luyện. Tranh thủ đem kim đan cảnh tu luyện được vững chắc một chút. Sang năm, mới thật sự là điểm sinh tử thời điểm. Không vào nguyên anh, không có đường sống. Trong học cung nơi ở cũng có linh khí tồn tại. Lòng đất có chôn hoàn chỉnh linh mạch. Đối đám học sinh tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Trúc cơ cảnh thời điểm còn tốt. Một khi đột phá đến kim đan, học sinh chỗ ở điểm ấy linh khí đã không cách nào thỏa mãn Vân Khuyết tu luyện. Hắn cần càng thêm nồng đậm linh khí cùng càng cao đẳng hơn linh đan. Thế là Thiên Kỳ tiên sinh nơi ở, thành Vân Khuyết mục tiêu kế tiếp. Đi ra ngoài tìm được học cung ti nghiệp Lý Lương Câu. Đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Nghe xong đối phương muốn làm Thiên Kỳ tiên sinh, Lý Lương Câu khó xử không thôi. Thiên Kỳ tiên sinh ít nhất phải kim đan cảnh mới được. Cho dù điện hạ là đại đường thái tử, cũng không thể vượt qua. Cái này thực sự, chấm ngoặc kép, Lý Lương Câu đang định thuyết phục một phen. Học cung không nhận hoàng đế quản hạt. Học cung quy củ hắn nhưng sửa đổi không được. Đại tế tử lại không tại. Hắn một cái học cung ti nghiệp căn bản không có phần này quyền lợi. Không ngờ người ta trực tiếp thể hiện ra kim đan uy áp. Cả kinh hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Kim đan cảnh, thái tử thế mà tiến giai kim đan. Lần này có thể hay không làm Thiên Kỳ tiên sinh? Có thể, đương nhiên có thể. Lý Lương Câu gật đầu như dã tỏi. Chỉ cần có kim đan cảnh, lấy thái tử chém giết Kính Nguyệt thánh tử chiến lực. 12 điện tiên sinh tùy ý chọn. Không biết điện hạ muốn làm cái nào một điện tiên sinh? Ta tốt đi đầu ghi vào thân phận. Đợi đại tế tử trở về, điện hạ liền có thể lên đài thụ pháp. Lý Lương Câu ý tứ, Vân Khuyết hiện tại liền có thể chuyển vào Thiên Kỳ tiên sinh nơi ở đồng thời hưởng thụ tiên sinh đãi ngộ, nhưng không cách nào truyền thụ học sinh, bởi vì tất cả Thiên Kỳ tiên sinh đều cần đại tế tử đồng ý mới có thể tại học cung truyền đạo. Vân Khuyết căn bản không muốn lấy truyền thụ pháp môn, hắn mới vừa vặn kim đan. Nào có cái gì kinh nghiệm tâm đắc truyền thụ người khác. Vân Khuyết mục đích chủ yếu là Thiên Kỳ tiên sinh nơi ở cùng tư cách. Suy nghĩ một chút, Vân Khuyết nói, liền tuyển Khôi Lỗi điện tốt. Chu Vô Cơ về sau sợ là tới không được học cung. Ta thay hắn vị trí. Lý Lương Câu liên thanh nói xong, mang theo Vân Khuyết đi vào học cung một bên tiên sinh chỗ ở. Nơi này đều là độc môn độc viện lầu nhỏ. Sân nhỏ bên trong mới trồng hoa cỏ cây cối, cổ hương cổ sắc, tích tĩnh an ninh. Vừa vào viện lạc, lập tức có thể cảm nhận được Viễn Siêu học sinh chỗ ở nồng đậm linh khí. Đừng nhìn vị trí tương đối vắng vẻ, nơi này linh khí lại là toàn bộ học cung tốt nhất chỗ. Là lòng đất linh mạch ngay phía trên. Chỗ ở Vân Khuyết rất hài lòng. Dù sao không có cái gì hành lý loại hình. Cùng ngày liền trở tới. Lý Lương Câu giúp đỡ sửa sang lại một phen chỗ ở sau khom người cáo lui. Hắn là đại đường chức quan, hiệp trợ học cung tế tử. Đối Vân Khuyết vị này thái tử kiêm Thiên Kỳ tiên sinh 10 phần cung kính. Không bao lâu Lý Lương Câu lại vòng trở lại, mang đến một quyển thẻ tre. Điện hạ mời xem, đây là Khôi Lỗi điện thế hệ truyền thừa khôi lỗi thuật. Chu Vô Cơ năng lực liền từ cuốn này mà đến. Tăng thêm hoàng thất linh tài cung cấp, hắn mới có thể thành tựu một đời cơ quan đại sư danh vọng. Thẻ tre 10 phần cổ lão, xem bộ dáng là cổ nhân chi vật. Cái này quyển khôi lỗi thuật chỉ có thể mượn đọc, không thể mang ra học cung. Lý Lương Câu nhắc nhở qua về sau, do dự hỏi, điện hạ tiến giai kim đan là mừng rỡ sự tình. Bệ hạ biết được khẳng định sẽ cao hứng, ta cái này tiến cung diện thánh. Bẩm báo phần này tin tức tốt. Theo ngươi, Bất quá về sau không cần xưng ta Thái tử điện hạ. Gọi ta Vân tiên sinh liền tốt. Lý Lương Cầu gật đầu nói phải. Mang theo tiếc nuối lui xuống. Vân tiên sinh loại này xưng hô. So với Thái tử lạnh nhạt được nhiều. Lý Lương Câu biết người ta căn bản không có ý định cùng hoàng đế chữa trị quan hệ. Càng không để ý thái tử vị trí. Học cung ti nghiệp sau khi đi. Vân Khuyết mở ra trên thẻ trúc ghi lại khôi lỗi thuật. Ánh mắt rơi vào cuối cùng bộ phận thời điểm trở nên ngưng trọng lên. Nguyên anh cảnh khôi lỗi. Thế mà còn có như thế kỳ vật. Cổ lão khôi lỗi thuật. Ghi lại làm cho người khiếp sợ cường hoành khôi lỗi. Nếu có thể hoàn chỉnh tế luyện ra. Hắn uy năng không kém gì nguyên anh cường giả cùng đại yêu. Chiếu so trên thẻ trúc ghi lại cuối cùng khôi lỗi. Chu vô cơ luyện chế các loại cơ quan hổ căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Nhìn kỹ một chút luyện chế nguyên anh khôi lỗi vật liệu. Vân Khuyết không khỏi tắc lưỡi. Rất nhiều vật liệu không chỉ có đại đường tìm không thấy. Toàn bộ Vân Châu cũng chưa chắc có thể gặp được. Cho dù thu thập đủ cần thiết vật liệu. Có thể hay không tế luyện ra cũng là ẩn số. Tóm lại một câu, muốn luyện chế nguyên anh khôi lỗi, khó so đăng thiên, bất quá nguyên anh phía dưới các cấp bậc khôi lỗi tương đối đơn giản rất nhiều. Lấy Vân Khuyết thông minh, chỉ cần thời gian đầy đủ, phỏng đoán ra khôi lỗi thuật tinh túy đến cũng không khó. Lật xem thẻ tre công phu, có khách nhân đến nhà đến thăm, tới là Thiên Kỳ học cung tiên sinh. Lấy Trần Châu Hoa cầm đầu, Ngô Nhàn, Mục Nham Tông, Tống Đạo Lý, Lộ Khí Khí bọn người đều tại, chừng hơn 20 vị, trong đó còn có Tô Hồng Sơn thân ảnh. Mỗi khi học cung có mới thiên kỳ tiên sinh xuất hiện, cái khác trước sinh đại nhiều sẽ đến chúc mừng một phen. Sau này chính là đồng liêu, trừ phi có thù, nếu không không ai để ý nhiều một vị bằng hữu. Làm sao huống là Vân Khuyết vị này một trận chiến dương danh mãnh nhân. Đám người khách khí, chắp tay chào, đáy mắt ngậm lấy vẻ kính sợ, bổ ra kính nguyệt thánh tử một kiếm kia. Những ngày này cầu các tiên sinh đoán chừng cả một đời cũng không quên được. Vân Khuyết nhao nhao hoàn lễ, không có bất luận cái gì giá đỡ có thể nói. Cùng mọi người cười cười nói nói, Lộ Khí Khí vẫn như cũ một bộ hùng hùng hổ hổ dáng vẻ. Nói câu chúc mừng sau quay đầu bước đi. Không biết đến còn tưởng rằng nàng là đến qua loa. Trần Châu Hoa sợ Vân Khuyết hiểu lầm. Bận bịu giải thích nói. Vân tiên sinh xin đừng trách. Khổng tiên sinh xưa nay đã như vậy. Tới lui vội vàng. Nhóm chúng ta đều quen thuộc. Tống Đạo Lý ha ha cười nói. Đúng là như thế. Khổng tiên sinh nhanh mồm nhanh miệng. Ngay thẳng cực kỳ. Nàng có thể tự mình đến đây. Nói rõ là phát ra từ nội tâm chúc mừng. Chính là cái này hùng hùng hổ hổ tính tình. Thật là khiến người dở khóc dở cười a. Đám người nhao nhao lắc đầu cười khổ. Tô Hồng Sơn mấy lần muốn mở miệng. Nhưng còn nói cũng không được gì. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ nói ra chúc mừng hai chữ. Hàn huyên qua đi. Trần Châu Hoa bọn người cáo từ ly khai. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một người. Trưởng công chúa. Lý Tử Nghi, Hoàng Huynh đã phong ngươi làm thái tử. Hắn có thể đem đại đường giao phó cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch khổ tâm của hắn à, ta họ Vân. Không họ Lý, ngươi còn tại trách hắn. Thế nhưng là hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Ta không trách hắn, cũng không trách bất luận kẻ nào. Hắn không muốn mất đi ngươi đứa con trai này. Ta có cha mẹ, của ta, cha mẹ tuổi tác lớn. Cuối năm ta muốn về thôn thăm hỏi bọn hắn. Lý Tử Nghi tiếc nuối gật gật đầu. Như vậy ly khai, nàng biết rõ, Vân Khuyết cùng hoàng tộc ở giữa ân oán. Đã đoạn mất, khuyên nhiều vô ích, không bằng thuận theo tự nhiên. Thiên Kỳ các tiên sinh sau khi đi, một chút cùng Vân Khuyết quen biết đám học sinh sợ hãi rụt rè hội tụ tại bên ngoài viện. Lấy Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh cầm đầu. Phú Thần Dư Lan bọn người tại. Chỉ là những người này không dám đến nhà. Người ta Vân Khuyết đã đột phá kim đan. Cùng bọn hắn không phải là cùng giai. Chênh lệch cực lớn thường thường sẽ hình thành mãnh liệt tự ti. Mục Tinh nói. Nếu không ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi. Vân tiên sinh vừa mới đột phá kim đan khẳng định phải vững chắc tu vi. cái này thời điểm sẽ không ưa thích bị người quấy rầy. Lạc Thành Nam, các tiên sinh đều đi vào qua, muốn tu luyện cũng không kém chúng ta điểm ấy thời gian. Ta đi vào trước, Vân huynh cũng không phải yêu quái. Sợ cái gì, có Lạc Thành Nam dẫn đầu, những người khác mới dám tráng lên lá gan. Ngoài dự liệu của mọi người, Vân Khuyết nhìn thấy bọn hắn bọn này đồng môn chẳng những không có xa lánh, ngược lại xuất ra trà ngon chiêu đãi, chuyện trò vui vẻ, làm cho đám người thụ sủng nhược kinh. Phải biết vừa rồi một đám thiên kỳ tiên sinh đến nhà, đều không ai mò được chén nước trà uống. Lạc Thành Nam bọn người không dám quá nhiều quấy rầy. Chúc mừng xong, uống chén nước trà, lập tức hài lòng cáo từ. Trước khi đi thời điểm, Lạc Thành Nam mang đến một tin tức. Thành Viễn cũng tiến vào học cung. Đạo đồng béo ngược lại là Cơ Linh. Vào học cung báo chính là Vân Khuyết danh hào. Nói là Vân Khuyết sư đệ. Cái này ai dám không thu. Thế là Thành Viễn thuận lý thành trương thành thiên kỳ học cung học sinh. Vân Khuyết biết rõ Thành Viễn thích chiếm tiện nghi. Cười cười không có đi để ý tới. Cũng không phải đại sự. Điểm ấy món lời nhỏ theo hắn đi tốt. Lạc Thành Nam bọn người vừa đi ra sân nhỏ, đối diện thấy được Tô Hồng Nguyệt, đám người thần sắc khẽ biến, nhao nhao dựa vào, không ai dám đi rủi ro. Hiện tại Tô Hồng Nguyệt địa vị thập phần vi diệu, nàng cùng Trấn Bắc Vương Thế Tử có hôn ước mang theo. Lúc đầu coi là sẽ trở thành Vân Khuyết phu nhân, kết quả Mộc Lão di thiên đại hoang. Liên đới lấy nàng vị này Tô gia đại tiểu thư cũng cho lâm vào trong đó. Vân Khuyết không phải Lý Huyền Hiêu thân cốt nhục. Nói cách khác, Tô Hồng Nguyệt hôn ước đã không có quan hệ gì với Vân Khuyết. Tô Hồng Nguyệt lần này tới nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Vân Khuyết thái độ. Vào trước là chủ, trước đây Vân Khuyết mang theo thế tử thân phận mà đến. Nàng dưới đáy lòng chỗ sâu đã tán thành Vân Khuyết là phu quân của mình. Bây giờ gặp biến đổi lớn, nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Huống hồ hoàng đế lại tự mình sắc phong Vân Khuyết là thái tử, tương đương với tại hoàng đế bên kia. Phần này hôn ước vẫn như cũ hữu hiệu. Tô Hồng Nguyệt ở trong lòng thậm chí có chút hối hận. Không bằng trước đây cùng thế tử tròn phòng. Bây giờ cho dù thân phận lại như thế nào chuyển biến, nàng cũng thủy chung là Vân Khuyết phu nhân. Thật vất vả lấy dũng khí, dự định chính miệng hỏi một chút Vân Khuyết đến tột cùng nghĩ như thế nào. Không đợi Tô Hồng Nguyệt đi vào sân nhỏ, đã có người đi đầu một bước. Đối phương là cái trẻ tuổi nữ tử, ăn mặc nóng bỏng, dáng vóc vô cùng tốt, trời sinh mị thái, mặt mày ở giữa liền có thể đưa tình. Lăng Diệu Thanh, Tô Hồng Nguyệt kinh ngạc nói, cái kia trời sinh mị thái nữ tử chính là Lăng gia đệ tử. Cùng là thập đại mỹ nữ một trong Lăng Diệu Thanh, lưu lại tại ngoài viện Lạc Thành Nam thấy con mắt đăm đăm. Thầm nói, nàng sao lại tới đây? Kia Lăng Diệu Thanh, ban đầu ở Diễm Hỏa Trì bên cạnh chỉ một câu, liền chiếm bao quát Lạc Thành Nam ở bên trong đông đảo học sinh con vịt lông. Hơn nữa còn là đám người cam tâm tình nguyện, có thể thấy được người này mị lực có bao nhiêu đáng sợ. Lăng gia gia chủ dù chết, Lăng gia cũng bị tịch thu nhà, nhưng Lăng gia đệ tử vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Xét nhà cũng không phải là diệt môn. Lăng Hồng Uyên vừa chết, Lăng gia tương đương với cây đổ hồ tôn tán, nhưng cũng không ít Lăng gia đệ tử không chịu cam tâm, chuẩn bị lấy Đông Sơn tái khởi. Lăng Diệu Thanh chính là Lăng gia gia một chiêu cờ hiểm. Lăng Diệu Thanh đi vào sân nhỏ sau hướng phía Tô Hồng Nguyệt cười nhạt một tiếng. Sau đó Nị Thanh nói, Diệu Thanh cầu kiến Vân tiên sinh, nguyện phụng dưỡng cái chiếu. Một tiếng này phụng dưỡng cái chiếu, trong nội viện ngoài viện đám người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tô Hồng Nguyệt còn tại do dự dự, người ta lại chủ động đến như thế tình trạng. Lạc Thành Nam Mục Tinh bọn người toàn nghe choáng váng, liền trong phòng đến Vân Khuyết đều nheo mắt. Tô Hồng Nguyệt biết rõ lại không lên tiếng sẽ trễ. Nàng không tại bận tâm mặt mũi, nói, Vân Khuyết, người ta ở giữa hôn ước, nhưng còn có hiệu. Lăng Diệu Thanh phốc thử cười một tiếng, nói, Tô tiểu thư có phải hay không chưa tỉnh ngủ đây? Vân tiên sinh cũng không phải là Lý gia người, toàn thành người đều biết rõ, người cùng hoàng gia hôn ước, cũng không cần áp đặt tại Vân Tiên Sinh trên đầu. Vân Tiên Sinh bực này nhân vật, bên người há có thể thiếu đi nữ nhân. Tiểu nữ tử chỉ cầu làm nô làm tì, phụng dưỡng cái chiếu, danh phận cũng có thể không muốn. Lăng Diệu Thanh tâm cơ chi sâu, Tô Hồng Nguyệt cam bái Hạ Phong, người ta liền danh phận cũng không cần. Hạ quyết tâm xả thân ôm lấy đầu này đùi, bởi vì Lăng Diệu Thanh rất rõ ràng, chỉ cần nàng có thể cùng Vân Khuyết dính vào một chút điểm quan hệ, Lăng gia liền còn có thể cho tàn lại cháy, thậm chí so trước kia còn muốn cường đại. Hoàng cung một trận chiến, có lẽ bách tính biết không sâu, nhưng ở tu hành giới sớm đã truyền ra, có thể chém giết tiếp cận đại yêu dị thú năng lực, đủ để tại đại đường thậm chí Vân Châu đi ngang. Loại này đùi vàng có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ qua chỉ sợ cả đời cũng lại khó gặp được. Thế là tại Vân Khuyết ốc xá trước, hai vị đồng dạng được vinh dự đại đường thập đại mỹ nữ nữ nhân diễn ra một trận giành chồng nháo kịch. Tô Hồng Nguyệt là tiểu thư khuê các, cử chỉ ở giữa cao quý trang nhã. Lăng Diệu Thanh là nhiệt tình hướng ngoại, giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng. Hai người là khác biệt loại hình, có thể nói đều có thiên thu. Nếu quả thật so ra, chỉ có thể là không phân trên dưới. Có như thế hai cái mỹ nhân ở cửa ra vào tranh chấp, hâm mộ Lạc Thành Nam Mục Tinh bọn người đập thẳng đùi, hận không thể thay Vân Khuyết phân ưu giải nạn. Phú thần tương đối thực sự, thầm nói, mới hai cái mà thôi, đều thu lại có thể như thế nào? Trong nhà của ta thê thiếp chỉ ít mười mấy phòng. Hắn lần này lời từ đáy lòng, nghe được một đám nam học sinh nhao nhao gật đầu, nghe được dư lan các loại nữ học sinh thái độ hung dữ. Lời mới vừa ra miệng, phú thần đã cảm thấy tự mình đột nhiên bay lên, lại bị người một cước đá lên trời. Lạc Thành Nam bọn người cả kinh lập tức tản ra, nhường ra cửa sân thông lộ. Tại mọi người kinh nghi ánh mắt dưới, một vị thiếu nữ đi vào sân nhỏ, màu xanh da trời váy không có nửa điểm tì vết, như là tấm kia hoàn mỹ đến làm cho người sợ hãi than gương mặt xinh đẹp. Cái này thiếu nữ dung mạo tự nhiên, không thi nửa điểm phấn trang điểm, đẹp đến mức không gì sánh được, chỉ là sắc mặt thanh lãnh, nhìn không quá cao hứng dáng vẻ, mà lại bụng dưới có chút hở ra, hình như có mang thai. Tại cái này thiếu nữ trước mặt, liền thân là đại đường thập đại mỹ nữ Tô Hồng Nguyệt cùng Lăng Diệu Thanh đều muốn ảm đạm phai mờ. Một hoa nở, mà bách hoa bại, đá bay phú thần, chính là vị này tư thái mềm mại, lại lực đạo dọa người thiếu nữ. Váy xanh thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, bước vào viện lạc sau thẳng đến cửa phòng. Tại trải qua Tô Hồng Nguyệt cùng Lăng Diệu Thanh thời khắc, bước liên tục dừng lại, có chút nghiêng đầu, hướng phía hai người lạnh như băng nói, cút cho ta, về sau lại tới tìm ta nam nhân, lột da các của các ngươi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.